Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 145, một đoạn nghiệt duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong phòng đều kinh hãi nhìn Chu Mụ Mụ, dường như đến lúc này mới thực sự xác nhận. Bọn họ hoàn toàn nghiêm túc. Triệu Thiếu Hoa âm thầm nghiến răng, quyết đoán nói, được, chúng ta sẽ phối hợp với các người. Cái chết của Trần Nương, ta cũng có phần trách nhiệm. Nếu có thể tìm ra kẻ đã hại chết nàng ấy, dư phu nhân muốn ta làm gì cũng được. Dù trên mặt Trần Hy đầy vẻ bất mãn, nhưng sau khi chịu một roi, nàng ta không dám nói thêm lời nào. Những người khác trong phòng vốn phụ thuộc vào hai nàng, thấy cả hai đều không phản kháng, tự nhiên cũng không ai dám lên tiếng chống đối. Chu Mụ Mụ hài lòng gật đầu, nói, vẫn là Triệu thiếu phu nhân hiểu lý lẽ, chẳng trách khi còn sống, ngũ nương nhà chúng ta thường hay ca ngợi Triệu thiếu phu nhân trước mặt phu nhân. Xin mời các vị phu nhân nương tử theo lão nô. Nói xong, bà ta quay người, rẽ trái bước vào hành lang bên ngoài phòng. Triệu Thiếu Hoa mím môi, nhanh chóng bước theo. Những người khác liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng lục tục theo sau. Lưu Phù Nguyệt và Quách Lưu Vân đi sát cạnh Triệu Thiếu Hoa, trong khi Trần Hy và Thẩm Chi Ý giữ khoảng cách nhất định, bước theo sau. Từ Tĩnh và Từ Nhã thì đi cuối đoàn. Từ Tĩnh giữ vẻ mặt lãnh đạm, nhưng không khó để nhận ra Từ Nhã vẫn luôn lén lút quan sát nàng. Tuy vậy, nàng không mấy bận tâm, dù Từ Nhã thực sự nhận ra nàng, trong tình cảnh này, đối phương cũng chẳng dám làm gì liều lĩnh. Vì vậy, nàng chọn cách phớt lờ, dẫu hôm nay vận rủi tìm đến, nhưng điều khiến Từ Tĩnh an ủi đôi chút là đôi chân của nàng, nhờ hơn một tháng điều dưỡng cẩn thận, đã hồi phục khá nhiều. Ít nhất bây giờ nàng có thể đi lại bình thường, không đến mức quá khó coi khi ở nơi không ai chăm sóc. Phía trước, Trần Hy vẫn lẩm bẩm chửi rủa bằng giọng nhỏ. Con cháu của kẻ cướp thì vẫn là cướp, cho dù có khoác lên mình gấm vóc lụa là ăn cao lương mỹ vị, thì cái bản tính cướp bóc trong xương tủy cũng không thay đổi được. Con gái bà ta cũng vậy, dù có giả bộ dịu dàng lương thiện thế nào, tận sâu bên trong vẫn là đồ hạ tiện. Từ Tĩnh nhìn bóng lưng Trần Hy, vẻ mặt đầy suy tư. Đúng lúc này, Triệu Thiếu Hoa có lẽ sợ Từ Tĩnh cảm thấy bị lạc lõng. Cố ý giảm bước chân, đi tới bên nàng, thấp giọng nói. Xin lỗi Từ đại phu, lần này ta đã làm liên lụy đến ngươi. Ta thật không ngờ, dư phu nhân lại cố chấp đến vậy. Từ Tĩnh khẽ lắc đầu, tỏ ý nàng không cần phải bận tâm, rồi hỏi. Ta có điều muốn hỏi Triệu thiếu phu nhân. Ta nghe nói, nhà mẹ đẻ của dư phu nhân vốn là một gia đình võ tướng ở Ký Châu. Ký Châu, một trấn biên phòng của đại sở, Triệu thiếu Hoa thoáng sững người. Nàng ta vừa rồi đi trước Trần Hy và Thẩm Chi Ý, loáng thoáng nghe thấy lời mắng mỏ của Trần Hy, biết chắc Từ Tĩnh cũng đã nghe thấy, mới có thắc mắc này. Triệu Thiếu Hoa lập tức lườm Trần Hy một cái đầy giận dữ, sau đó mới nói. Cha của dư phu nhân là đô chỉ huy sứ của quân doanh Ký Châu. Nghe cha ta nói, trước đây ông ấy từng là võ tướng dưới quyền Tiết Độ Sứ Bắc Đình. Nhưng sau loạn Vũ Vương, phần lớn binh quyền của Tiết Độ Sứ Bắc Đình đều bị triều đình thu hồi. Hiện giờ, Tiết Độ Sứ Bắc Đình chỉ còn là hư chức. Người dưới quyền cũng bị triều đình điều động đến các nơi khác. Cha của dư phu nhân chính là một trong số đó, được điều đến Ký Châu. Người đừng nghe những kẻ tiểu nhân nói dư phu nhân xuất thân từ một gia đình cướp bóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tổ tiên bà ấy có như thế, cũng là chuyện rất lâu trước đây. Không liên quan gì đến dư phu nhân hay chân nương cả. Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, không đáp. Trong lòng nàng đã mơ hồ đoán được những người đang giúp dư phu nhân làm việc này là ai. Hẳn đều là người mà bà ta mang từ nhà mẹ đẻ theo. Với xuất thân như vậy, không khó để hiểu tại sao hành động của dư phu nhân lại táo bạo đến thế. Rất nhanh, Chu Mụ Mụ dẫn họ đến một khoảng sân trống cạnh hồ nước. Ngôi nhà này được xây dựng theo lối kiến trúc thanh nhã và tinh tế. Từ lời Triệu Thiếu Hoa, Từ Tĩnh biết được đây là trang viên ngoại ô của nhà họ Vương. Lúc này, đã là ban đêm, nhưng khoảng sân trống ấy được thắp sáng bởi nhiều ngọn đèn, khiến nơi đó rực rỡ như ban ngày. Gần đó, cạnh hồ nước, có một căn nhà nhỏ xinh xắn, nằm sát mặt nước, dường như được dùng để nghỉ ngơi khi vui chơi trong sân vườn. Điều khiến mọi người kinh ngạc là, trên khoảng sân trống đã có sẵn vài người đứng đó, phần lớn là nam nhân. Người đi cạnh Từ Tĩnh, Triệu Thiếu Hoa, lập tức nhận ra một người trong số đó. Nàng ta ngạc nhiên thốt lên, Giang Nhị Lang, sao huynh cũng ở đây? Một người đàn ông mặc áo giao lĩnh tay hẹp màu xanh đậm, đang quay lưng về phía họ, chăm chú nhìn hồ nước. Từ dáng lưng thẳng tắp và phong thái hiên ngang, có thể thấy được đây là một nhân vật bất phàm. Nghe tiếng gọi, người đàn ông ấy quay lại. Trước mặt họ là một lang quân tuổi khoảng đôi mươi, khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm xếch cao, sống mũi thẳng, và một đôi mắt hồ ly thoáng nhìn rất dịu dàng, đa tình. Trên môi, nụ cười nhàn nhạt, như thể thói quen thường trực. Các nữ tử khác hiển nhiên cũng nhận ra người đàn ông ấy, tất cả đều hiện vẻ kinh ngạc. Trần Hy không nhịn được thốt lên, Giang Nhị Lang, huynh là chỉ huy sứ của Thiên Vũ quân, người đàn bà đó. Dư phu nhân, dù có tài giỏi đến đâu, cũng không thể bắt được huynh, đúng không? Chỉ huy sứ, Từ Tĩnh lặng lẽ nhìn người đàn ông kia một cái, nàng nhớ, Tiêu Hòa cũng từng giữ chức vụ chỉ huy sứ. Vì tò mò, nàng đã hỏi Trình Hiền Bạch và được biết, chỉ huy sứ là quan võ phụ trách chỉ huy một quân. Quân đội đại sở được tổ chức thành các đơn vị, doanh, đô, quân và sường. 100 người lập thành một doanh, 5 doanh thành một đô, 5 đô thành một quân, 10 quân hợp lại thành một sường. Mỗi sường sẽ có một tổng chỉ huy sứ đứng đầu. Chỉ huy sứ là cấp dưới của tổng chỉ huy sứ, là võ quan tổng tứ phẩm, nắm trong tay hơn 1.000 binh mã. Với độ tuổi của Tiêu Hòa và Giang Nhị Lang, việc họ có thể đảm nhận chức vị này đã là thành tựu phi thường. Giang Nhị Lang hơi nhướng mày, dường như cũng ngạc nhiên khi thấy bọn họ ở đây. Nhưng rất nhanh, trên môi chàng ta đã hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, đáp. Ta không bị bắt tới đây, mà là nhận lời mời của dư phu nhân. Nhận lời mời, thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Giang Nhị Lang cười khẽ, giải thích. Trước đây, ta từng nợ dư phu nhân một ân tình. Mấy ngày trước, bà ta bất ngờ gửi cho ta một bức thiệp, mời ta tối nay đến trang viên ngoài thành của nhà họ Vương để gặp mặt, còn khẩn khoản yêu cầu ta đến một mình. Khi ta đến đây, mới phát hiện mình đã bị bà ta tính kế. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ đã hiểu, với năng lực của Giang Nhị Lang, nếu dư phu nhân muốn bắt hắn ta, chắc chắn không thể nào thành công, vì vậy mới phải dùng cách này. Triệu Thiếu Hoa cau mày nhìn hắn ta, nói, nhưng tại sao dư phu nhân lại gọi huynh đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ huynh và chân nương, tức là Vương Ngũ Nương, hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Đừng nói là không có liên hệ, cả hai người họ căn bản chẳng dính dáng gì đến nhau. Giang Nhị Lang nghe nhắc đến Vương Ngũ Nương, sắc mặt vẫn thản nhiên, rõ ràng hắn cũng đã đoán được lý do mọi người bị giam giữ ở đây. Hắn cười bất đắc dĩ, nói, ta cũng rất khó hiểu. Sau đó, trò chuyện với vài người khác, ta đoán rằng, dư phu nhân gọi ta tới là vì hôm Vương Ngũ Nương xảy ra chuyện, ta từng đi ngang qua nơi nàng ta mất tích. Triệu Thiếu Hoa càng nhíu chặt chân mày, nói, ta nhớ hôm đó Giang Nhị Lang chỉ tình cờ đi ngang qua nơi chúng ta ngắm tuyết, trên đường trở về kinh thành. Sao dư phu nhân lại, nàng còn chưa nói hết, bỗng một giọng nam tức tối cất lên từ phía bên cạnh. Người đàn bà điên đó giờ làm gì cũng chẳng có gì lạ. Ta và vài huynh đệ đang vui vẻ trong Quý Hương Viện, cũng bị bà ta đánh thuốc mê, rồi mang đến đây. Nếu không phải Giang Nhị Lang ngăn lại, ta đã sớm phá tan căn nhà này rồi. Người vừa nói là một nam nhân trẻ tuổi, mặc áo quần hoa lệ, gương mặt phù thủng, đôi mắt thâm quầng. Nhìn dáng vẻ hốc hác, dưới mí mắt xám xanh nhão nhuẹt của hắn, không khó để tưởng tượng rằng lối sống thường ngày của hắn buông thả và PS. Óng ngãng thế nào, Từ Tĩnh đã chú ý đến hắn từ trước. Lúc này chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn trời, thầm nghĩ, hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Tại sao đủ loại hạng người đều xuất hiện thế này? Người đàn ông này, tuy nguyên chủ của cơ thể nàng hiện tại chỉ gặp một lần, nhưng vì sự chán ghét khắc sâu, ký ức của nguyên chủ về hắn vẫn còn rất rõ. Từ Tĩnh lập tức nhận ra hắn chính là Ngô Tam Lang, Ngô Hữu Bình, công tử của Vũ Thuận Hầu Phủ. Hắn chính là Nghiệt Duyên mà cha nguyên chủ từng nhất quyết muốn ép gả nàng vào. Cách chương.